Người chơi hung mãnh, chương 26, cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người này, giống như cấp bậc của ta thấp nhất a, Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hợp tác trong nhiệm vụ, người chơi xác thực không cách nào lẫn nhau tổn thương. Gặp gỡ người có thâm niên ngược lại là chuyện tốt, chỉ ít có thể lấy tới không ít tình báo. Hình Hà Sầu nhìn thấy tất cả mọi người mở ra người chơi thông tin cá nhân, đáy lòng buông lỏng, vừa cười vừa nói, cực kỳ tốt, đoàn đội thành viên tin tưởng lẫn nhau, là hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp bắt đầu. Tới trước tự giới thiệu mình một chút đi, ta chấp hành qua 4 lần thông thường nhiệm vụ, 2 lần kịch bản nhiệm vụ, am hiểu khoảng cách gần cách đấu cùng khẩn cấp chữa bệnh. Các ngươi gọi ta lão Hình liền tốt, có cái này dẫn đầu tấm gương. Vạn Lý Phong đao tự giới thiệu mình. Ta dùng trường kiếm, hiểu sơ võ công, am hiểu ám sát, các ngươi có thể gọi ta tiểu đao ca. Tiểu đao ca, Lý Ngang quét mắt Vạn Lý Phong đao kia trương xúc lấy hèn mọn sợi râu dầu mỡ trung niên khuôn mặt. Cái gì cũng không nói, tựa hồ là đã nhận ra Lý Ngang ánh mắt khác thường. Vạn Lý Phong đao khóe miệng giật một cái, trừng tròng mắt nói, nhìn cái gì vậy, gọi ta ca thế nào? Ta cũng là 90 sau. Cái gì? Hình Hà Sầu nhịn không được nhìn Vạn Lý Phong đao hai mắt. Hòa thượng trợn to mắt không dám tin. Ngay cả không nói một lời mặt lạnh nữ tử đều quăng tới ánh mắt. Ta thật sự là 90 sau. Vạn Lý Phong đao vừa vội vừa tức. Nói. Chỉ là tướng mạo hơi lão thành một điểm. Là một điểm sao? Cái này tối thiểu quá tải 20 năm a. Nói ngươi 42-3 tuổi đều có người tin đây này. Không đề cập tới tướng mạo bắt gấp Vạn Lý Phong đao. Tiểu hòa thượng chấp tay hành lễ nói. Bần tăng tuệ bầm, có chút mấy phần khí lực. Quái bánh, ta còn cua bánh bao không nhân đâu. Vạn Lý Phong đao trong lòng nhả rãnh. Nhìn xem khuôn mặt ôn nhu, môi hồng răng trắng tuệ bầm. Trong lòng một sợ, tăng hắng một cái nói. Hóa ra ngươi thật sự là hòa thượng. Không thể giả được. Tuệ bẩm mỉm cười nói. Kia vừa đúng tiếu dung cùng thoáng dương lên khóe mắt. Để Vạn Lý Phong đao chỉ cảm thấy phía sau một cỗ hàn lưu nhảy lên qua. Vô ý thức xoay qua khuôn mặt nhìn về phía nơi khác. Hòa thượng này có độc. Mặc y phục dạ hành mặt lạnh nữ tử nói. Liễu vô đãi. Dùng cung. Thanh âm rất êm tai. Ngữ khí rất bình ổn. Ngắn gọn dứt khoát, lạnh lùng vô tình. Đến phiên Lý Ngang, hắn đẩy trên mặt mình mang theo trở mặt mặt nạ, nói, mọi người tốt, ta là luyện tập lúc lớn 2 năm nửa người lính đánh thuê Mỹ Hầu Vương. Thích hát, nhảy, rap, nói Mỹ Hầu Vương. Năm nay 6 tháng cuối năm châu Phi quân phiệt hỗn chiến lớn phim sắp khai mạc. Ta đem tiếp tục đóng vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Dùng hầu vương nghệ thuật hình tượng cố gắng sáng tạo một cái chính năng lượng hình tượng. Văn thể hai nở hoa. Phát dương trung hoa văn hóa. Lý Ngang miệng lưỡi lưu loát. Mới mở miệng không dứt. Hình Hà Sầu vội vàng kêu dừng. Lúng túng nói. Ây, Lý huynh đệ. Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Chỉ cần giới thiệu sở trường của mình liền tốt. Mặc dù mọi người đều không sẽ đem mình chân thực tình báo đều cùng hưởng. Nhưng là giống như ngươi quang minh chính đại thổi ngưu bức vẫn là thứ nhất gặp. Thần mẹ nó Mỹ Hầu Vương. Dạng này a, Lý Ngang vừa rồi thế nhưng là đánh rất nhiều tự giới thiệu nghĩ sẵn trong đầu. Hiện tại không cần dùng rất là thất vọng. Bĩu môi nói, ta ngón út đặc biệt dài. Dứt lời Lý Ngang xòe bàn tay ra. Bốn ngón tay nắm quyền. Lộ ra ngón út, Hình Hà Sầu khóe mặt giật một cái. Không phải cái này, ta chân trái cây thứ thư ngón chân đặc biệt dài. Lý Ngang chuẩn bị cởi giày chứng minh chính mình. Tiểu tử ngươi đùa ta chơi đâu? Hình Hà Sầu hít sâu một hơi. Ngăn lại Lý Ngang thoát giày động tác. Cảm giác mình não huyết áp chỉ số ngay tại tiêu thăng. Cũng không phải cái này. A, ta tất, đặc biệt dài. Làm ơn tất không muốn đùa nghịch lưu manh tạ ơn. Còn có ngươi tại sao muốn mình cho mình phối hợp cách âm thanh a? Nếu như không phải đặc sự cục yêu cầu công việc bên ngoài nhân viên tận khả năng chiêu lũng thu nạp dân gian người chơi. Hình Hà Sầu hiện tại chỉ sợ đã vận dụng vũ lực thủ đoạn chế phục trước mắt vị này hư hư thực thực bệnh tâm thần người bệnh. Đồng bạn, Lý Ngang giả ngây giả dại không chỉ là bởi vì người ác thú vị. Cũng bởi vì hắn hoài nghi Hình Hà Sầu vị này tác phong làm việc cực giống quân nhân. Có thể vài phút xuất ra chuyên nghiệp cấp bậc không người trinh sát nhớ thâm niên người chơi có được chính phủ bối cảnh. Cố ý mượn nhờ nói chêm chọc cười. Mượn cơ hội đối Hình Hà Sầu tiến hành hành vi phân tích. Thu thập tình báo. Ngô, Lý Ngang nhíu mày suy tư một lát. Ta có thể mở ra linh thức. Phân biệt linh thể. Đây coi là năng khiếu nha. Ồ, Hình Hà Sầu hai mắt tỏa sáng. Mở ra linh năng thị giác năng lực đặc thù. Vô luận tại thế giới hiện thực vẫn là kịch bản nhiệm vụ bên trong. Đều cực kỳ chân quý. Tính. Hình Hà Sầu mặt giãn ra cười nói. Có loại năng lực này. Chúng ta có thể sớm đoán được linh dị nhân tố. Cực lớn trình độ lẩn tránh nguy hiểm. Thân là một quân nhân chuyên nghiệp cùng đặc biệt sự tình ngoài cuộc cần. Hình Hà Sầu vốn là có trách nhiệm chiêu lũng thu nạp hợp tác trong nhiệm vụ gặp phải dân gian người chơi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lý Ngang chỉ là không có gì trợ lực LV3 người mới người chơi. Nhìn như vậy đến cải biến một chút làm việc sách lược, nhiệm vụ chính tuyến đã canh tân. Trong vòng 10 phút tiến về đến cô Hàn Tự trong chùa. Hệ thống nhắc nhở âm tại mọi người bên tai vang lên. Hình Hà Sầu hơi biến sắc mặt. 10 phút sao? Các vị, không biết các ngươi ai tương đối am hiểu điều tra? Ta, Vạn Lý Phong đao không vội không chậm đi đến ven đường nào đó khỏa trước đại thụ. Ngước đầu nhìn lên một chút ngọn cây. Nhẹ hít một hơi, dép lào tại đất vàng mặt đường nhẹ nhàng đạp mạnh. Cả người nhảy vọt đến không trung. 10 ngón tay như là sắc bén vô cùng leo núi cái đục băng bình thường. Thật sâu đục nhập thân cây. Chỉ gặp mảnh gỗ vụn vẩy ra. Vạn Lý Phong đao tựa như mạnh mẽ viên hầu. Tay chân đủ dùng. 2-3 lần liền trèo lên ngọn cây. Tả hữu nhìn ra xa về sau. Cấp tốc trượt xuống thân cây. Vỗ vỗ tay bên trong nước bùn. Bình tĩnh nói. Dọc theo con đường này hướng tây đi đại khái 700 mét. Chân núi có tòa miếu hoang. Hẳn là nhiệm vụ địa điểm. Phía đông núi thấp đằng sau có khói bếp dâng lên. Khả năng có cái cổ đại thôn xóm cái gì? Thôn xóm sao? Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Từ ba lô cột bên trong móc ra một cái cặp công văn lớn nhỏ màu đen cỡ nhỏ vali xách tay. Hắn đưa tay vali để dưới đất. Chuyển động mật mã khóa đem nó mở ra. Bên trong bầy biện một đài màu xám bạc máy bay không người lái cùng lớn dung lượng pin. Dự bị cánh quạt, mang màn hình tấm phẳng điều khiển từ xa các loại linh kiện. Hình Hà Sầu lấy ra màu xám bạc máy bay không người lái. Đem nó để dưới đất hiệu chỉnh cân bằng về sau. Cầm lấy máy tính bảng tạo hình điều khiển từ xa. Thao túng máy bay không người lái cất cánh. Cho đến trốn vào trong mây. Mắt thường không thể gặp. Vị này đẳng cấp cao nhất người chơi đang thao túng máy bay không người lái lúc. Chưa có trở về tránh người khác thăm dò điều khiển màn hình ánh mắt. Thoải mái đem màn ảnh hình tượng chia sẻ cho tất cả mọi người. Từ trên cao nhìn xuống quan sát trong tấm hình. Là một mảnh tọa lạc ở rộng lớn bình nguyên cổ đại thôn trang. Gạch xanh ngói xanh thấp bé bùn nhà ngói khu kiến trúc bốc lên lấy lượn lờ khói bếp. Toàn bộ thôn xóm bị một dải lụa sông nhỏ xuyên qua. Một phân thành hai, lấy thôn trang làm trung tâm. Bờ ruộng dọc ngang ruộng đồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vạn khoảnh ruộng tốt thu hết vào mắt. Ở dưới ánh tà dương phản xạ kim sắc quang mang. Hất lên áo tơi lão ông. Đi tại bờ ruộng dọc ngang trên đường nhỏ hoàng nghiêu. Mặc cũ kỹ vải bố chế áo giữ lại nước mũi chạy loạn tiểu hài. Mặc vải bố trên áo đơn hạ quần. Mang theo khăn vấn đầu chân đạp giày cỏ còn khiêng quốc bá tính nông phu. Tất cả nguyên tố cộng đồng đan dệt ra một bức Trung Quốc cổ đại nông thôn hình tượng. Mà tại phía bắc, thì loáng thoáng có thể trông thấy một tòa diện tích khá lớn cổ đại thành trì. Máy bay không người lái chậm rãi bay trở về, dọc theo đường nhỏ hướng tây, đi vào chân núi chỗ. Chân núi là khối khoáng đặt bằng phẳng đất trống. Ở giữa tọa lạc lấy một tòa rách nát miếu thờ. miếu thờ hai bên cùng hậu phương mảnh đất trống lớn cỏ dại rậm rạp. Nhưng có thể mơ hồ trông thấy đã từng trồng trọt qua vết tích. Miếu thờ chiếm diện tích không lớn. Ngoài miếu màu đỏ tường gạch trên màu sơn pha tạp rơi xuống. Lục sắc đằng mạn dọc theo chân tường leo lên phía trên. Tùy ý lan tràn, trên nóc nhà màu xanh mảnh ngói tàn tạ không chịu nổi. Rơi đầy lá khô, trước miếu mặt đường phủ lên hình vuông màu xanh phiến đá. Đường lát đá hai bên đặt vào hai hàng bằng đá cột đèn. Chỉ là lâu dài không người quản lý. Cây đèn bên trong rơi đầy bụi trần. Sơn son môn màn hình bên trên. Chất gỗ tấm biển viết. Cô Hàn tự, ba chữ to, máy bay không người lái tầng trời thấp phi hành. Xoay quanh trên bầu trời cô Hàn tự. Ở trên cao nhìn xuống quan sát. Cô Hàn tự trong đình viện bày ra bạch đồng Phật tháp. Tả hữu là gác chuông. Lầu canh, chính diện là Thiên Vương Điện, hậu phương là Đại Hùng Bảo Điện cùng Tàng Kinh Lâu. Tăng phòng trai đường phân loại chính giữa đường hai bên trái phải. Toàn bộ khu kiến trúc chỗ tốt nhất thì là in ấn kinh thư phòng. Khố phòng cùng treo trường sinh kho bảng hiệu nhà kho. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, bị giới hạn điều tra phạm vi. Hình Hà Sầu âm thầm điều khiển máy bay không người lái bay trở về. Đem nó thả lại vali sách tay bên trong. Cái này Vạn Lý Phong Đao mới hậu chi hậu giác. Do dự nói. Lão Hình A, ngươi đây không phải có hay không người máy sao? Vừa rồi làm sao còn để cho ta leo đến trên cây quan sát bốn phía? Hình Hà Sầu cũng không phải không tín nhiệm Vạn Lý Phong Đao. Hắn dùng máy bay không người lái một là vì xác nhận xung quanh địa hình địa vật. Hai là vì xác định cụ thể niên đại. Vị này mặt chữ quốc tráng hán cười nói. Không phải ta không muốn dùng máy bay không người lái. Kịch bản nhiệm vụ bối cảnh tại hiện đại còn tốt. Nếu là bối cảnh tại cổ đại hoặc là thế giới khác. Rất có thể sẽ xuất hiện cổ điển chí quái trong chuyện xưa yêu ma quỷ quái. Phương ngoại tu sĩ. Tùy tiện sử dụng máy bay không người lái. Rất có thể sớm dẫn tới những này siêu sức mạnh tự nhiên chú ý. Thậm chí để nội dung nhiệm vụ hướng không thể mong muốn phương hướng phát triển. Thân là đặc sự cục nhân viên công tác. Hình Hà Sầu nhưng nhìn qua không ít trước kia người chơi khác chấp hành nhiệm vụ lưu lại tư liệu hồ sơ. Một vị không có đầu óc người mới người chơi tại thi hành đường thay mặt bối cảnh đoàn đội hợp tác nhiệm vụ lúc. Đem một bộ chứa tư trị thông giám, Trung Quốc Cambridge tùy đường năm đời sử, thế giới công nông nghiệp kỹ thuật sử, sách điện tử laptop. Tiến hiến tặng cho đường cao tông lý trị. Kết quả kịch bản bắt đầu bạo tẩu. Nên người chơi không chỉ có bị xem như yêu nhân. Thảm tao xử tử. Còn dẫn xuất đường đế quốc ẩn giấu siêu phàm người tu sĩ. Khống chế ngàn vạn phi kiếm. Một đêm ngàn dặm. Một đường truy sát nên người chơi đồng đội. Trước mắt mà nói. Trong thế giới hiện thực nước Cộng hòa siêu phàm người lực lượng. Còn chưa đủ lấy cùng kịch bản trong nhiệm vụ xem như bối cảnh tấm. Kịch bản thế giới, tiến hành hỗ động, thậm chí loại này hỗ động bản thân, cũng bị túi khôn cho rằng là từ tiềm ẩn nguy hiểm. Rốt cuộc ai cũng không muốn nhìn thấy một cái chạy bộ tiến vào đại công nghiệp thời đại đại đường đế quốc. Phái ra ngàn vạn tên steampunk phong cách cơ giới lưu kiếm tiên tu sĩ. Cùng thế giới hiện thực nước Cộng hòa tiến hành tiếp xúc. Bởi vậy, đặc sự cục công việc bên ngoài nhân viên vẫn muốn lấy bảo toàn tự thân là nhiệm vụ thiết yếu. Thăm dò lẫn nhau vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ hai. Lấy cổ đại làm bối cảnh nội dung nhiệm vụ bên trong. Lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái. Phải cẩn thận sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật. Dù cho sử dụng cũng chỉ có thể là giảm bớt tần suất. Ai cũng không dám thăm dò hệ thống cho ra 10 phút thời hạn. Hình Hà Sầu nhanh chóng đem máy bay không người lái cất kỹ. Lại dẫn đầu đi tại phía trước nhất. Một đoàn người dọc theo đường nhỏ đi về phía tây. Rất mau tới đến chân núi Cô Hàn Tự. Cứ việc máy bay không người lái đã điều tra một lần. Nhưng khi đám người đi đến chỗ gần. Mới rõ ràng hơn đất cảm nhận được tòa này chùa miếu tàn tạ khó khăn. Quạnh quẽ tĩnh mịch. Địa phương quỷ quái này, cầm lấy đi làm thiến nữ u hồn, quay chụp studio đều đã đủ rồi. Vạn Lý Phong Đao đứng tại đường lát đá bên trên, bàn tay khẽ vuốt đi bằng đá cột đèn bên trong tích xám. Cười lạnh nói, các ngươi ai trước? Hình Hà Sầu quét mắt còn lại mấy người. Tên là Liễu Vô Đãi băng sơn mỹ nữ từ vừa rồi đến bây giờ một câu cũng không có nói qua. Tiểu Hòa Thượng Tuệ Bẩm một mặt nhát gan nhìn nhát gan sợ phiền phức. Mang theo Hầu Vương mặt nạ người trẻ tuổi đẳng cấp quá thấp. Mà lại thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. A, Hình Hà Sầu mắt nhìn Lý Ngang. Người có thể nhìn ra bên trong có vấn đề sao? Lý Ngang mở ra mắt mèo. Dùng linh thức quét hai lần. Lắc đầu. Không phát hiện có vấn đề. Bất quá không thể xác định không có nguy hiểm. Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Đám người nhìn lão Hình đạp vào màu xanh phiến đá. Từng bước một đi đến trước điện bậc thang. Lại nghe Lý Ngang nói. Đợi một chút. Lý Ngang nói vừa nhanh vừa vội. Thanh âm trầm thấp nghiêm túc. Cả kinh Vạn Lý Phong Đao rút ra trường kiếm. Liễu Vô Đãi rút ra hợp lại trường cung. Hình Hà Sầu động tác mau lẹ nhảy về đồng đội bên cạnh. Nắm chặt trường kích, ngăn tại Tuệ Bẩm trước người. Một đám người giơ vũ khí, lưng tựa lưng đứng vững, quan sát bốn phía động tĩnh, sợ địch nhân từ nơi nào nhảy lên ra. Bọn hắn còn nhớ đến, Lý Ngang có được linh thức, là đoàn đội nhằm vào linh dị hiện tượng đạo thứ nhất phòng tuyến. Đại gia hỏa chớ khẩn trương nha. Bị vây quanh ở trung ương nhất Lý Ngang gãi đầu một cái. Ta chỉ là nhìn thấy lão Hình dây dày rơi mất. Nhắc nhở một chút mà thôi. Người nhắc nhở không thể nhỏ điểm âm thanh sao? Sợ bóng sợ gió một trận đám người yên lặng thu hồi vũ khí. Cũng không có chậm rãi điều tra tâm tư. Đi theo lão Hình đằng sau trực tiếp đi đến trước cửa ngôi đền. Kỳ thật Lý Ngang vừa rồi rõ ràng trông thấy. Theo Hình Hà Sầu đến gần, một đầu không có bất kỳ cái gì huyết sắc tinh tế tái nhợt cánh tay từ cô Hàn tự tấm biển bên trong chậm rãi vươn ra. Tự nhiên rủ xuống, tựa hồ phải bắt được Hình Hà Sầu tóc đem hắn nhấc lên. Mà những người khác đối với cái này không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Tại Lý Ngang lên tiếng nhắc nhở về sau, cánh tay kia lại co vào trở về tấm biển bên trong. Biến mất không thấy. Dù là Lý Ngang vận dụng con mắt mở ra linh thức, cũng nhìn không thấy linh thể vết tích. Một đoàn người đi đến tấm biển phía dưới. Đang lúc Hình Hà Sầu chuẩn bị đẩy ra màu son cửa lớn tiến vào miếu bên trong thời khắc, một trận cực kỳ thê lương ai oán nữ tử tiếng khóc từ trong miếu truyền đến. Nữ tử kia tiếng khóc sắc nhọn rõ ràng giống như bên tai bờ, như gặp phải tháng 6 tuyết bay chi oan, như mang thiên địa khó bình chi oán, thê thảm bi thương, nghe được người tê cả da đầu, toàn thân rùng mình. Trong rừng cây cối cành lá chợt chợt mà động, tà gió thổi tới, đem bên ngoài chùa bàn đá xanh trên lá rụng đều thổi ra. Sớm đã rỉ sét môn trục phát ra chua xót, kẹt kẹt, tiếng ma sát, không có bất kỳ người nào đụng sơn son cửa lớn chậm rãi mở ra. Môn đã lớn mở. Cô Hàn tự tấm biển hạ năm người lại không có nhúc nhích. Chỉ vì chùa chiền bên trong kiến trúc lâu không tu sửa. Khó khăn tàn tạ, tĩnh mịch xâm nhiên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong chùa nửa điểm nhân khí cũng không có. Càng nhìn không thấy vừa rồi thê lương tiếng khóc nơi phát ra. Tại châu Á linh dị hệ thống bên trong, không có hình thể lệ quỷ. Vĩnh viễn so có hình có chất cương thi kinh khủng. Cương thi lại điêu, cũng chính là một vòng hỏa lực rửa sạch sự tình, nhưng là giống chú oán Kayako, nửa đêm hung linh Sadako, Hồng Di, sơn thôn lão thi sở người Mỹ loại kia lệ quỷ, động một tí chế tạo huyễn tượng, xuyên tường thuấn di, vặn vẹo xuyên tạc thời không, thủ đoạn công kích thiên kỳ bách quái, rất khó dự phòng, chớ nói chi là đem nó tiêu diệt, phải dùng máy bay không người lái tìm tiếp sao? Tuệ Bẩm Hòa Thượng nhẹ nói, 10 phút thời hạn lập tức đến a, hệ thống nói thế nhưng là, tiến về đến cô Hàn tự bên trong, Lý Ngang lắc đầu, cười quái dị một tiếng, đẩy cửa tiến vào, những người khác không có thu hồi vũ khí, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, nhiệm vụ chính tuyến đã canh tân, tại cô Hàn tự nội sinh tồn 7 ngày, trong lúc đó không được rời đi cô Hàn tự vượt qua 500 mét cách trương.